Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 501, Địa Ngục Cuối Đường Bóng Lưng. Chương 501, Địa Ngục Cuối Đường Bóng Lưng. Sát Lục Chi Đô giữa. Không có sát thần lĩnh vực, đối thủ không thể sử dụng hồn kỹ. Đây đối với hồn sư thực lực là rất lớn hạn chế. Nhưng là đối với ám khí đại sư Đường Tam mà nói, lại như cá gặp nước. Bởi vì sát lục chi đô không hạn chế thủ đoạn giết người. Đường Tam có thể thông qua ám khí, thuận lợi thực hiện trăm thắng liên tiếp, đồng thời lấy được đi đến địa ngục con đường tư cách. Thông qua địa ngục con đường, Đường Tam đem thu hoạch được sát lục chi đô ban thưởng. Sát thần lĩnh vực, nhưng là, tại sát lục chi đô giữa thu hoạch tình báo lại làm cho Đường Tam cao hứng không nổi. Nguyên lai, tại 3 năm trước đây, sát lục chi đô cũng đã sinh ra một cái sát thần. Này cái sát thần tại sát lục chi đô nơi này người miêu tả nhìn lại, làm Đường Tam nghĩ đến võ hồn điện hoàng kim nhất đại hồ liệt na. Ghê tởm. Nếu là ta thiên phú không có lãng phí lời nói, ta tại sớm mấy năm tới sát lục chi đô, nhất định sẽ ưu tiên xử lý xong hồ liệt na. Đường Tam oán hận lại không cam tâm nói, tại sát lục chi đô này cái được trời ưu ái hoàn cảnh giữa, dù là hồ liệt na lại cường, không thể sử dụng hồn kỹ, cũng chỉ là một cái nhổ răng lão hổ đồng dạng. Dù là võ hồn điện cướp đi chính mình ám khí, nhưng là hồ liệt na sử dụng ám khí, lại làm sao có thể hơn được chính mình đâu. Hắn rất có xác suất tại sát lục chi đô giữa kết quả hồ liệt na sinh mệnh. Giết hồ liệt na, đem thiếu một cái tương lai đại địch. Nhưng là cũng là bởi vì hắn song sinh lĩnh vực tương xung vấn đề. Bỏ lỡ cùng hồ liệt na tại sát lục chi đô chạm mặt cơ hội. Càng làm hắn hơn khó có thể tiếp nhận là, hồ liệt na đã thông quan địa ngục đường, trở thành sát lục chi đô sát thần. Hồ liệt na đã có võ hồn tự mang lĩnh vực, thiên hồ lĩnh vực, kết quả hiện tại lại có sát thần lĩnh vực. Cái này lại là một cái song trọng lĩnh vực địch nhân a. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi nghĩ đến tại Lam Ngân rừng rậm chính mình mụ mụ. Nếu như, hắn không thể nói nếu như mụ mụ không có lời nói. Chỉ có thể nghĩ, nếu như võ hồn điện không có từ bên trong cản trở, hắn Lam Ngân Hoàng cũng có thể thức tỉnh Lam Ngân lĩnh vực. Tăng thêm sát thần lĩnh vực, hắn cũng là một cái song trọng lĩnh vực cường giả. Song lĩnh vực, song võ hồn điện, như vậy chính mình nên có nhiều cường a. Nếu như chính mình Hạo Thiên Trùy, cất bước hồn hoàn phối trí chính là 10 vạn năm, như vậy hắn cũng có khiêu chiến Bỉ Bỉ Đông tư bản. Thế nhưng là, hết thảy không có nếu như. Mẫu thân sống lại, trên đời chỉ có thể có một cái Lam Ngân Hoàng. Nàng tồn tại, Đường Tam liền chú định không thể trở thành Lam Ngân Hoàng. Mà nàng lại cướp đi chính mình Lam Ngân Hoàng huyết mạch, dẫn đến chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn triệt để phế bỏ. Đường Tam biết nàng là bị võ hồn điện khống chế. Đối với mẫu thân tình cảm, Đường Tam là vừa yêu vừa hận. Hồ Liệt Na, này cái siêu cấp võ hồn, song lĩnh vực cường giả, chính mình tương lai là nhất định đi đối mặt. Đường Tam xin miễn sát lục chi vương hảo ý, khăng khăng đi đến địa ngục con đường, đồng thời bằng vào đầy đủ ám khí dự trữ. Tại địa ngục đường đại sát bốn mở, rốt cuộc hắn giết tới địa ngục đường trung điểm. Nhưng mà, một đạo màu đen áo khoác, mái tóc dài màu đỏ ngóm, thân thể thần thánh mà vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại địa ngục đường cửa ra vào nơi. Hắn đưa lưng về phía Đường Tam, trên người sở phát ra khí thế lại lệnh Đường Tam mất đi chống lại tồn tại. Ngươi là, địa ngục đường cuối cùng thử thách sao? Đường Tam hỏi nói. Không. Bóng lưng thản nhiên nói, người đã thông quan địa ngục đường, xuất khẩu liền tại trước mắt, ta không sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng là, tại ngươi đi qua địa ngục đường thời điểm, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi là ai? Ta vì sao muốn trả lời ngươi vấn đề? Đường Tam ám khí thượng thủ, khóa chặt này đạo bóng lưng, chất vấn. Bóng lưng nói, ngươi những cái đó tiểu đồ chơi, bọn chúng đối ta không có bất luận cái gì tác dụng. Vừa dứt lời, Đường Tam tay bên trong ám khí lập tức ép vì bột mịn. Này một màn, làm Đường Tam thật sâu cảm thấy sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta không là tới giết ngươi. Hiện tại, ngươi nên trở về đáp ta vấn đề. Tiền bối, ngài xin cứ hỏi. Cái thứ nhất vấn đề, ta hỏi ngươi, ngươi khát vọng cường đại lực lượng sao? Dùng ngươi thực tình đến trả lời ta vấn đề. Hắn thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Đường Tam thậm chí ngay cả nói láo lời nói ý nghĩ đều không có. Đã bị lây nhiễm, hắn nặng nề gật đầu. Nói, khát vọng, ngươi sẽ vì thu hoạch cường đại lực lượng mà không từ thủ đoạn. Lựa chọn đường tắt sao? Bóng lưng hỏi tiếp, tự nhiên, Đường Tam kiên định nói. Chỉ cần thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, muốn ta làm cái gì, đều có thể. Đối với Đường Tam tới nói, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là báo thù. Nghĩ muốn báo thù, liền nhất định phải có đầy đủ cường đại lực lượng. Không luận lực lượng thiện ác hay không, đối với Đường Tam mà nói, đều là không quan trọng. Lực lượng liền là hắn báo thù công cụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nắm giữ cường đại lực lượng, người tính toán làm cái gì? Bóng lưng hỏi nói, báo thù. Đường Tam hai mắt đỏ lên, oán hận nói, ta muốn để giết chết ta bá bá, khống chế ta mụ mụ, tổn thương tiểu vũ, bất luận kẻ nào đều vì này nỗ lực đại giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm ngươi đạt thành ngươi mục tiêu, ngươi có đầy đủ thực lực, tả hữu toàn bộ thế giới thế cục lực lượng thời điểm, ngươi sẽ làm cái gì? Bóng lưng hỏi nói, ta sẽ phục sinh ta bá bá cùng tiểu vũ. Ta muốn bọn họ đồng dạng được đến cường đại lực lượng. Chúng ta một nhà hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đường Tam nói, bóng lưng nhẹ gật đầu. Hắn thân ảnh dần dần trở nên làm nhạt rất nhiều. Trong suốt rất nhiều, thông qua phía trước cửa ra vào. Người chính là thông quan địa ngục đường. Cũng lại đạt được sát lục chi đô sát thần lĩnh vực. Đường Tam hồ nghi xem này đạo tức đem bóng lưng biến mất. Ta hy vọng ngươi có thể buông xuống ngươi bản thân chi tư dục. Không muốn bị ngươi thù hận chi phối ngươi tâm tính. Không muốn bị lực lượng sở che đậy ngươi hai mắt. Chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách lấy lên được thiên hạ công khí. Ta sẽ cho ngươi cuối cùng một lần thử thách. Bóng lưng tại biến mất kia một khắc. Cuối cùng nói, Đường Tam không rõ hắn nói đến cùng là cái gì. Nhưng là nghe được bóng lưng câu nói sau cùng thời điểm. Hắn phẫn nộ nói, buông xuống bản thân chi tư, không muốn bị chính mình thù hận chi phối cảm xúc, không muốn bị lực lượng sở che đậy ngươi hai mắt. Ngươi hiểu cái gì a? Ta phụ thân chết tại võ hồn điện tay bên trong. Tiểu vũ, chết tại võ hồn điện tay bên trong. Ta mẫu thân, bị võ hồn điện khống chế. Chẳng lẽ ta còn muốn buông xuống thù hận, đi khoan thứ ta cừu địch sao? Nằm mơ. Ta Đường Tam còn sống, chính là vì báo thù. Ta muốn để giết chết ta phụ thân, giết chết tiểu vũ, tổn thương tiểu vũ, khống chế ta mẫu thân người, trả giá bằng máu. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng địa ngục con đường cửa ra vào liền xông ra ngoài. Địa ngục con đường chỗ sâu, truyền đến một hồi thở dài thanh âm. Đường Tam xông ra địa ngục con đường lúc sau. Cũng thu hoạch được ứng có ban thưởng. Sát thần lĩnh vực. Hắn hai mắt mở ra. Con mắt màu đỏ ngòm tràn ngập sát ý. Sát thần lĩnh vực hướng về bốn phía khuếch tán. Liền ở bên ngoài chờ trực đã lâu Ngọc Tiểu Cương cũng cảm nhận được này cỗ sát ý. Kém chút không quỳ xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đường Tam mới phát hiện sắc mặt trắng bệch. Kém chút không cho quỳ xuống đại sư. Hắn vội vàng thu hồi chính mình lĩnh vực. Đi lên trước đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.